Ngạo Thế Đan Thần, chương 3283, quay về Tử Dương Thần Điện. Góc truyện audio.com, GT, Vương Đạo nhìn thấy Tinh Hoàng, nhưng hắn càng thêm kinh ngạc chính là thân phận của Tần Sương, để hắn cảm thấy Tần Sương chính là Tử Dương Thần Điện chủ nhân. Bán quỷ lão đầu, ngươi có muốn không? Trầm Tường hỏi, quên đi, ta muốn tới cũng không nhiều lắm tác dụng, ta chỉ là cái luyện đan. Vương Đạo khoát tay áo một cái. Vậy những thứ này ngươi giữ lại. Trầm Tường lấy ra mấy khối vạn đạo thần thổ tinh, ngươi giúp ta luyện chế một ít đan, cho nàng ăn, nàng muốn bước vào ngạo thế thánh cảnh, cần tăng cường ngạo thế cuồng chiến hồn đan. Cái này, không thành vấn đề, bất quá cần một ít thời gian. Vương Đạo nhận lấy Trầm Tường vạn đạo thần thổ tinh, sau đó lấy ra một đồ vật đo lường, đây là nhân công luyện chế, bất quá hắn cũng không nói gì. Các ngươi hiện tại có tính toán gì? Vương Đạo thu hồi những vạn đạo thần thổ đó tinh, hỏi. Về thiên cổ thái giới. Trầm Tường nói rằng, những tên kia không có dễ tìm như vậy chúng ta, ngươi không cần quá lo lắng. Cũng là, bằng không các ngươi cũng không dám chạy tới nơi này. Vương Đạo bĩu môi, đúng rồi bán quỷ lão đầu, ngươi giúp ta tra kiểm tra, Hồng Càn Nghị tên khốn kiếp này ở nơi nào. Trầm Tường nói rằng, ta muốn đem hắn giải quyết đi lại về thiên cổ thái giới. Vương Đạo làm việc tốc độ rất nhanh, chỉ là non nửa thiên thời gian, liền tra được Hồng Càn Nghị cũng trở về thiên cổ thái giới. Thần thổ cấm địa bên trong có thật nhiều vạn đạo thần thổ, Hồng Càn Nghị làm vì là thiên cổ hoàng tộc người, cũng là Thái Dương lão tổ hậu nhân, vì lẽ đó hắn cho rằng bọn họ những này Thái Dương lão tổ đời sau, là có hy vọng được những vạn đạo thần thổ đó, mặc dù là Thái Dương lão tổ luyện chế, nhưng dùng để tu luyện nhưng không có vấn đề gì, huống chi bên trong có lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh, dùng cho luyện khí không thể tốt hơn. Quá tốt rồi, cái tên này cầm nhiều như vậy treo giải thưởng, sau đó trốn đến thiên cổ thái giới đi, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Trầm Tường nhìn Tần Sương một chút, Tần Sương lúc này nhưng là đầy mặt sát ý, các ngươi mỗi một quãng thời gian liền đến tìm ta đem đan cho các ngươi. Vương Đạo nói rằng, Tần Sương cùng Trầm Tường rời đi Thiên Viêm Thành, sau đó đi tới một cổ xưa truyền tống trận. Đi tới thiên cổ thái giới truyền tống trận có mấy cách, những này truyền tống trận đều là công khai, bọn họ biết chúng ta là từ thiên cổ thái giới đến, nhất định sẽ đóng tại truyền tống trận này phụ cận, vì lẽ đó chúng ta không thể dùng những này truyền tống trận trở lại. Tần Sương nói rằng, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó truyền tống trận chỉ có chính ta biết. Ngươi là Thái Dương lão tổ tôn nữ, biết đến Thái Dương lão tổ bí mật vẫn đúng là không ít nha. Trầm Tường nói rằng, đương nhiên, ông nội ta hắn còn sống sót, ta phải tìm được hắn. Tần Sương thở dài một hơi, có chút liên quan với chuyện của hắn ta cũng không rõ ràng lắm, tỉ như hắn bây giờ ở nơi nào ta liền không biết. Sớm muộn sẽ tìm được hắn. Trầm Tường cười nói, hy vọng Tử Dương bên trong thần điện có thể có manh mối. Tần Sương nhìn Tử Dương thần kiếm, sau đó hỏi dò Trầm Tường lần trước tiến vào Tử Dương thần điện thì tình huống. Tần Sương đối với Tử Dương thần điện hiểu rõ nhất, Trầm Tường cảm thấy lần này đi vào, nhất định sẽ ung dung rất nhiều, chỉ sẽ không lạc đường chạy loạn khắp nơi. Góc truyện audio.com, từ Trầm Tường trong miệng biết được Tử Dương bên trong thần điện tình huống sau khi Tần Sương thở phào nhẹ nhõm. Bên trong không có bị phá hỏng, này quá tốt rồi. Tần Sương nhưng là lo lắng có người xông vào đi vào, đối với Tử Dương thần điện tạo thành phá hoại, bên trong nhưng là có Thái Dương lão tổ lưu lại quý giá đồ vật, đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu, nói không chắc bên trong có tìm tới Thái Dương lão tổ manh mối. Trầm Tường dựa theo Tần Sương chỉ đường đi, rất nhanh sẽ tiến vào trong một vùng núi, cuối cùng ở đi tới sơn mạch nơi sâu xa, ở bên trong tìm tới một truyền tống trận. Giấu đi thực sự là bí ẩn. Trầm Tường nhưng là tiến vào một ngọn núi trong lòng núi, lại từ trong lòng núi một con đường tiến vào thâm địa, đến đánh một chỗ dưới nhà đá, mới nhìn thấy cái kia truyền tống trận. Cái này truyền tống trận không phải rất lớn, chỉ có thể để 5 người đứng trên không được, còn giấu đi như vậy thâm. Phải tìm được xác thực không dễ dàng. Không giấu đi khá một chút, rất dễ dàng sẽ bị người tìm tới. Tần Sương nói rằng, ở đây thì có một loại gia hỏa chuyên môn tìm kiếm loại này cổ xưa truyền tống trận. Hai người bọn họ đứng truyền tống trận mặt trên, Tần Sương bắt đầu truyền vào bên trong, tiến vào truyền tống trận bên trong, muốn thôi thúc truyền tống trận. Truyền tống trận bản thân liền nắm giữ hấp thu sức mạnh năng lực, vì lẽ đó rất nhanh sẽ từ trên người Tần Sương hấp thu đến đầy đủ năng lượng. Muốn bắt đầu rồi, ngươi cũng không nên đi loạn. Tần Sương dặn dò, yên tâm, ta lại không phải tiểu hài tử, sẽ không loạn gây sự. Trầm Tường cười cợt đạo, sau đó trước mắt lóe lên, trắng xóa một mảnh. Chốc lát sau, phía trước đen kịt một màu, Tần Sương lấy ra một khối phát sáng thạch rọi sáng bốn phía, bọn họ đã đi tới một nhà đá. Nơi này truyền tống trận cũng giấu đi rất bí ẩn, sau đó có thể làm cho chúng ta trở về vạn đạo bên trên. Tần Sương nói rằng, sau đó đi mở ra một tấm cửa đá. Đi, chúng ta đi Tử Dương Thần Điện cũng không có thiếu đường phải đi đây. Trầm Tường cười cợt nói, nơi này là thiên cổ thái giới nha, không chỉ có thể phi còn có thể sử dụng lực lượng không gian thuấn di. Tần Sương đúng là quên, mới vừa từ vạn đạo bên trên trở về, nàng không nhớ tới điểm ấy. Trầm Tường mang theo nàng, trực tiếp thuấn di đến cái kia tiến vào Tử Dương lối vào thần điện, từ nơi này sẽ tiến vào sâu trong lòng đất, sau đó sẽ nhìn thấy một trái cầu lửa thật lớn, Tử Dương thần điện sẽ ở đó cái quả cầu lửa bên trong. Thực lực của hai người bọn họ đều phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó một đường đến đều phi thường thuận lợi, không bao lâu liền đến Tử Dương thần điện bên ngoài cửa lớn, Tần Sương đem Tử Dương thần kiếm đâm vào cái kia lỗ thủng bên trong, mở ra Tử Dương thần điện cửa lớn. Ta khi còn bé liền thường thường ở trong này chơi, bên trong sẽ không có biến hóa gì đó. Tần Sương mở ra cửa lớn sau khi trực tiếp tiến vào địa phương không phải cái kia trống rỗng quảng trường khổng lồ, mà là cái kia phi thường hoa lệ phòng lớn. Tại sao ngươi có thể đi thẳng tới nơi này, ta cùng những kia trộm tộc nhân nhưng là đi đến một nơi khác. Trầm Tường cảm thấy khó mà tin nổi. Đó là bởi vì các ngươi ở lúc tiến vào, không có phát động một cơ quan, chỉ có quen thuộc người nơi này, mới biết làm như thế, ngay ở cửa lớn nơi đó, ta mở ra thời điểm, dùng Tử Dương thần kiếm phát động. Góc truyện audio.com, Tần Sương nhìn bốn phía, sau đó lôi kéo Trầm Tường đi tới phòng lớn một mặt tường. Làm sao tới nơi này? Ta lần trước chính là tiến vào cánh cửa kia, sau đó đi rồi rất dài một con đường, liền tìm đến những kia tinh hoàng. Trầm Tường nói rằng, nơi này có vào miệng lối vào sao? Đương nhiên là có, Tần Sương khẽ vuốt trên vách tường cái kia uy vũ màu vàng điêu long, cuối cùng đầu ngón tay của nàng dừng lại ở màu vàng điêu long một mảnh trên vảy rồng, chỉ thấy nàng thả ra một trận rất mạnh ngạo thế cuồng lực đại lực ấn xuống đi cái kia chiếc vảy rồng bị nàng kìm đến phía dưới, xuất hiện một lỗ thủng, sau đó nàng đem Tử Dương thần kiếm đâm vào đi, trên vách đá lập tức xuất hiện một tấm rất nhỏ môn, chỉ có thể một người thông qua. Nguyên lai trong này có nhiều như vậy cơ quan nha, Trầm Tường nhìn một chút hắn lần trước tiến vào cánh cửa kia, vô cùng nghi hoặc. Tại sao tinh hoàng sẽ thả ở dễ tìm như vậy địa phương? Là dễ dàng tìm tới, nhưng không có Tử Dương thần kiếm, ngươi căn bản là không có cách được. Tần Sương nói rằng, bên kia hẳn là không thứ gì trọng yếu. Qua tôi, né, Tần Sương mang Trầm Tường thông qua cái kia nhỏ hẹp đường nối sau khi, đi tới một gian thư phòng, trong này giá sách đều là không, hơn nữa có chút ngổn ngang, như là bị cướp sạch quá như thế. Cách chương.